Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 344, bại lộ. Dương Vô Địch cùng Đường Tam không đoạn giao chảy, phát hiện Đường Tam chế độc phương diện cũng rất mạnh, một số độc càng là cường hãn đến để hắn vì đó động dung. Dương Vô Địch đã là vô cùng bội phục. Nhận lấy Đường Tam cho chân quý dược thảo, hít hà nói: "Chân hương, bốn tộc thêm vào đường môn, đến đón lấy cũng là kiến thiết." Đường Tam cùng Thái Thản chuẩn bị đi canh Tân Thành, nơi đó là kiến trúc chi đô, có các loại hiếm thấy tài liệu, chủ yếu đi thu thập ám khí tài liệu. Ngưu Cao đã vẽ ra đường môn kiến trúc bản vẽ, không phải phủ đệ, mà chính là như là một tòa pháo đài. Đường môn thành lập, bốn tộc thêm vào, nhưng còn cần phát triển, còn có thời gian, khoảng cách võ hồn điện chủ sự thất tông môn trọng tuyển đại hội còn có một đoạn thời gian. Diệp Vũ trở về học viện, không lâu truyền đến một đạo thanh âm vội vàng. Diệp Vũ trở về không? Diệp Vũ nhìn qua, là Độc Cô Bác. Độc Cô Bác nhìn đến Diệp Vũ, nhẹ nhàng thở ra, trầm trọng nói: "Có chuyện muốn nói với các ngươi." Lúc này đại sư Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long đều tại. Diệp Vũ tựa hồ đoán được, hỏi: "Chuyện gì?" Độc Cô Bác ngưng tiếng nói: "Tuyết Dạ đại đế sắp không được." Đại sư nhíu mày: "Độc tố không có đạt được khống chế, lúc ấy bị ta khống chế được, dùng lấy độc công độc chi pháp, nguyên bản dần dần ổn định, nhưng không nghĩ tới đột nhiên lần nữa phát tác, cực kỳ mãnh liệt, Tuyết Dạ đại đế máu trong cơ thể độc tố không ngừng biến hóa. Ta Bích Lân Xà Hoàng độc đều không được lấy độc công độc tác dụng." Diệp Vũ nói: "Ta đi theo ngươi hoàng cung đi, ta đệ nhất hồn kỹ mặc dù là chữa trị trả lời sinh mệnh, nhưng đối độc tố cũng có làm dịu tiêu trừ tác dụng." "Được, nhanh chóng đi đường." Độc Cô Bác bát quái nói: "Diệp Vũ, có bạn gái không? Ngươi cảm thấy nhà ta..." Dừng lại, Diệp Vũ một trận bất đắc dĩ, không nói trước cái này. Diệp Vũ cảm thấy mình thật thành là quốc dân con rể. Diệp Vũ cùng Độc Cô Bác đều là hoàng thất khách khanh, không ai ngăn cản, rất nhanh liền đến đêm tuyết tẩm cung. Đến về sau, bị binh lính ngăn lại: "Hai vị khách khanh, bệ hạ nghỉ ngơi, thái tử phân phó bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào quấy rầy, nếu không giết không tha." Diệp Vũ sát khí phóng thích, cũng không phải là sát thần lĩnh vực, là tại sát lục chi đô cùng giết quá nhiều người, tất cả sát khí làm đến người binh sĩ này trực tiếp sụi lơ ngất. Coi như Diệp Vũ chuẩn bị đi vào, Tuyết Thanh Hà đi ra: "Vũ huynh, là ngươi à, ta tới cấp cho đêm tuyết trị liệu." Diệp Vũ nói thẳng. Tuyết Thanh Hà nói: "Phụ hoàng ta tình huống đã hòa hoãn, hiện tại là phi thường thời kỳ, không có thể tùy ý trị liệu." Tuyết Thanh Hà nói sang chuyện khác: "Phụ hoàng ta vẫn muốn tác hợp ngươi cùng muội muội của ta Tuyết Kha. Tuyết Kha cũng rất thưởng thức ngươi, ngươi nhìn muốn hay không bớt thời gian gặp một lần?" Diệp Vũ lắc đầu, tìm cái cớ: "Ta đã có người thích." Nghe vậy, Tuyết Thanh Hà kinh ngạc, ở sâu trong nội tâm có chút thất lạc. Một bên Độc Cô Bác càng là khẩn trương, thở dài: "Cháu gái của mình không đùa. Ô, không biết là ai, có thể đạt được Vũ huynh ưa thích, chắc hẳn nhất định là vị cực kỳ ưu tú nữ tử a." Diệp Vũ gật đầu: "Ừm, rất ưu tú." Tuyết Thanh Hà rất muốn hỏi một câu: "Có ta ưu tú à?" Nhưng thân phận của hắn bây giờ là nam, là thái tử. Diệp Vũ nói: "Để cho ta vào xem." Tuyết Thanh Hà lắc đầu: "Không được." Diệp Vũ nói: "Không được, là bởi vì ngươi không phải thái tử." "Lời này của ngươi có ý tứ gì?" "Đừng giả bộ." Trước kia Tuyết Thanh Hà cũng không có đi nhà vệ sinh nữ đam mê. "Ngươi là giả trang, hơn nữa là nữ." Diệp Vũ mà nói để Tuyết Thanh Hà biến sắc. Độc Cô Bác càng là kinh ngạc. Diệp Vũ trực tiếp động thủ, một quyền đánh ra, trong nháy mắt hóa thành long chảo. Đồng thời, hai cỗ khí thế khủng bố đánh tới áp hướng Diệp Vũ, làm đến Diệp Vũ công kích dừng lại. Hai người đem Tuyết Thanh Hà hộ tại sau lưng. Diệp Vũ nói, âm thầm hai cái phong hào đấu la, quả nhiên là người của ngươi. Đây không phải võ hồn điện xà mâu cùng thứ đồn đấu la à? Xem ra, ngươi quả nhiên là võ hồn điện người. Độc Cô Bác giật mình, võ hồn điện người à? Thì ra là thế, muốn thông qua loại phương thức này trưởng khống thiên đấu hoàng thất. Tuyết Thanh Hà sắc mặt khó, coi, lại bị phát hiện, nhưng thì phải làm thế nào đây? Cho dù là ngươi cũng không ngăn cản được. Động thủ, xà mâu cùng đâm đồn hai cái phong hào đấu la động thủ. Độc Cô Bác phóng tới đâm đồn, xà mâu phóng tới Diệp Vũ. Chung quanh ngụy trang thành tiến quân võ hồn điện hồn sư không có động thủ, đã nhanh nhanh rời xa. Sợ hãi Diệp Vũ chung kết lĩnh vực, Độc Cô Bác 92 cấp, đâm đồn 95 cấp, thực lực vẫn là chút chênh lệch. Bất quá Diệp Vũ sát thần lĩnh vực nhanh chóng tràn ngập yếu bớt thực lực của hai người. Đồng thời võ hồn phóng thích, cho Độc Cô Bác cùng chính mình gia trì thuộc tính. Trong nháy mắt, Độc Cô Bác cùng đâm đồn chiến đấu thế lực ngang nhau. Xà mâu đấu la thực lực bị áp chế 19%. Nhưng muốn ngăn chặn Diệp Vũ là không có vấn đề. Hắn rõ ràng Diệp Vũ toàn lực tương đương với 91 cấp. Mình bị áp chế, cũng còn cầm giữ có tương đương tại 93 cấp thực lực. Xà mâu đấu la tay cầm khí võ hồn, một thanh xà mâu, quanh thân 9 cái hồn hoàn luật động, không cần làm dùng cái gì hồn kỹ, cũng là người mâu hợp nhất, chân chính dung hợp, cả hai đạt đến kinh khủng phù hợp. Độc Cô Bác phóng thích độc tố, nhưng quỷ dị một màn xuất hiện, thứ đồn đấu la trên thân thể gai nhọn hấp thu xanh biếc độc vụ. Vậy mà không có việc gì, hiển nhiên, võ hồn điện an bài thứ đồn đấu la đến cũng là nhằm vào Độc Cô Bác. Cái này thứ đồn đấu la, khắc chế độc thuộc tính hồn sư. Cho nên, mặc dù có Diệp Vũ sát thần lĩnh vực suy yếu cùng hồn kỹ tăng phúc, Độc Cô Bác cũng chỉ là cùng thế lực ngang nhau. Lúc này, võ hồn điện, Bỉ Bỉ Đông ngắn ngủi xuất quan hỏi thăm mời chào tông môn sự tình. Nhưng biết không một cái nhất lưu tông môn nguyện ý thêm vào. Sắc mặt khó coi, chuyện gì xảy ra? Nhị cung phụng trầm trọng nói. Thất tông cửa bị Diệp Vũ một người tiêu diệt, sự kiện này đã truyền ra. Tuy nhiên trước đó chung quanh cư dân bị chúng ta khống chế. Nhưng hiển nhiên Diệp Vũ trước đó thì an bài người. Hiện tại sự kiện này đã phạm vi lớn truyền ra. Nhất lưu tông môn đều cự tuyệt bị mời chào. Một phương diện sợ Diệp Vũ. Một phương diện cũng là cho là chúng ta không có dư lực đi đối phó bọn hắn. Đáng giận. Lại là bởi vì hắn, Bỉ Bỉ Đông rất là tức giận. Nhị cung phụng nói, có điều, có một tin tức tốt. Hoàng thất hành động đã bắt đầu. Rất nhanh thiên đấu hoàng thất liền sẽ bị chúng ta võ hồn điện trưởng khống. Trước đó liệp hồn, cùng săn thú đều thất bại. Lần này sẽ không lại thất bại đi. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày. Sẽ không. Hoàng thất đối với chúng ta có uy hiếp chỉ có một cái Độc Cô Bác. Phái đâm đồn cùng xà mâu hai vị trưởng lão trước đi trợ giúp thánh nữ. Độc Cô Bác cũng sẽ không thể làm gì. Hoàng thất hành động nhất định sẽ thành công. Tin tưởng không đến hai ngày. Khống chế thiên đấu hoàng thất. Thánh nữ lấy Tuyết Thanh Hà thân phận kế thừa. Cùng chúng ta võ hồn điện hợp tác. Lấy thêm phía dưới Tinh La Đế Quốc. Sau cùng cũng là lần nữa tiến hành liệp hồn hành động. Phía trên Tam Tông nhất định tất diệt. Cho dù Diệp Vũ xuất thủ cũng không làm nên chuyện gì. Trước đó liệp hồn hành động thất bại. Thuần túy là bởi vì Thánh Long đấu la bị khắc chế. Cùng Đại Cung Phụng có chút sợ. Đại Cung Phụng lúc ấy nếu như đi. Diệp Vũ tại Diệp Vũ vô dụng. Vậy ta liền tiếp theo bế quan. hy vọng sau khi xuất quan hoàng thất đã bị chúng ta trưởng khống. Yên tâm đi giáo hoàng, ngươi chuyên chú tu luyện, chờ ngươi bế quan đi ra. Võ hồn điện cùng thiên đấu hoàng thất sẽ cầm xuống Tinh La đế quốc. Từ giờ trở đi, chúng ta thật sẽ càng ngày càng. Nhị cung phụng chữ tốt còn không có nói ra. Thám tử bước nhanh xông vào, gấp giọng hô, báo, không biết vì sao, nghe được thám tử cuống cuồng cuống quýt thanh âm. Bỉ Bỉ Đông cùng nhị cung phụng không hiểu bất an. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.